Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tinh thu thập hảo sau, thay đổi một kiện màu vàng cam liền y váy dài, vòng eo tế gầy, da thịt trắng nõn kiểu nộn, không cần cố tình trang điểm, cũng có một cổ minh diễm động lòng người khí chất. Nàng vừa xuất hiện, Hàn Tiêu tầm mắt liền tỏa định ở trên người nàng. Về điểm này tâm tư trang đều không trang. Khóe môi câu cười, đứng dậy chiều nàng đi đến. Hàn lão gia tử nhìn đến hắn bộ dáng này, đem đầu chuyển tới một bên. Không tiền đồ, có đói bụng không? Hàn Tiêu hỏi Thư Tinh. Theo sau đối Hàn lão gia tử nói. Lão nhân, ăn cơm. Hàn lão gia tử, có ai nhớ rõ là hắn sinh nhật? Cái này hỗn tiểu tử. Thư Tinh còn biết tới đỡ một chút Hàn lão gia tử. Cái này làm cho hắn còn tính vừa lòng. Tiểu nha đầu so với kia tiểu tử thúi hảo. Nhà ăn nội, Hàn lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng. Dĩ vãng đều là Hàn Tiêu ngồi ở bên trái. Thư Tinh ngồi ở bên phải. Lúc này đây, Thư Tinh mới vừa ngồi xuống. Hàn Tiêu liền ở bên người nàng đi theo ngồi xuống. Hàn Tiêu mới vừa ngồi xuống. Hàn lão gia tử dư quang thoáng nhìn. Sắc mặt trầm trầm. Thư Tinh đối Hàn Tiêu đưa mắt ra hiệu. Làm hắn ngồi trở lại đi. Hàn Tiêu đương không thấy được. Còn hỏi Thư Tinh, muốn hay không uống điểm canh, cho ngươi thịnh một chén. Hắn nói, liền động thủ đem thịnh tốt nấm tiết canh đưa cho nàng. Ra ra, Hàn Tiêu múc canh, ngài uống trước điểm canh. Thư Tinh trước cho Hàn lão gia tử. Hàn Tiêu, Hàn lão gia tử thấy hắn vẻ mặt ăn mệt. Ngược lại là đem kia chén canh tiếp nhận tới nói. Vẫn là Tinh nha đầu hiểu chuyện. Hắn nguyên bản cho rằng lời này có thể kích hát thích đến Hàn Tiêu. Ai biết Hàn Tiêu ngược lại cười. Ngữ khí còn có điểm tự hào. Cũng không phải là sao. Nhà ta tiểu Tinh nhiều hiểu chuyện nghe lời. Lão nhân ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Hàn gia người không tốt với biểu đạt tình cảm. Đánh đánh giết giết quán. Trước kia Hàn lão gia tử cùng Hàn Tiêu cũng là đối nghịch. Ở Thư Tinh không có tới Hàn gia phía trước. Hàn Tiêu cuồng vọng ngang ngược thật sự. Cũng chỉ có nàng có thể làm hắn không biết làm sao hòa phục mềm. Hàn lão gia tử bị Hàn Tiêu lời nói một hơi. Lười đến xem hắn. Dứt khoát cầm điều canh ăn canh. Thư Tinh đặt ở cái bàn hạ chân nhẹ nhàng đá đá Hàn Tiêu. Làm hắn không cần cùng Hàn lão gia tử tranh luận. Hàn Tiêu không cho là đúng. Đem một khác chén thịnh tốt canh đặt ở nàng trước mặt. Cười đến lấy lòng. Này chén cho ngươi. Uống nhiều điểm. Thư Tinh lại đá đá hắn. Ra ra còn ở. Có thể hay không thu liễm điểm. Hôm nay có nướng bồ câu non. Cho ngươi kẹp một cái. Hàn Tiêu nói duỗi tay đi cho nàng kẹp. Theo sau hỏi. Còn có vịt quay. Muốn ăn sao? Ta chính mình kẹp. Hàn Tiêu. Ta cho ngươi tuyển một khối ăn ngon. Thư Tinh lại lần nữa đá đá hắn. Hàn Tiêu mỉm cười nhìn qua. Nàng không nói chuyện. Nhìn trước mặt hương nộn nhiều nước vịt quay thịt. Khả năng đá nghiện rồi. Bản năng tiếp theo lại đá hắn. Hàn Tiêu đem một khác khối thịt ngỗng đặt ở chính mình trong chén. Mặt mày giơ lên. Hạ giọng dung túng nói. Vừa mới khen ngươi nghe lời. Ra ra còn ở. Một hồi lại nháo. Thư Tinh thấy lão quản gia thấp đầu, giống như ở nhẫn cười, kia trương mặt trái xoan nháy mắt bạo hồng, nhĩ tiêm nóng bỏng, hắn đang nói cái gì, như thế nào biến thành nàng ở cố ý nháo hắn giống nhau. Thư Tinh đều không quá dám nhìn về phía Hàn lão gia tử, chỉ thấy Hàn lão gia tử buông điều canh, mặt mày khó được nhiễm một tia ôn hòa, mở miệng nói, ăn cơm trước đi. Người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ, xem ra cảm tình không tồi. Thư Tinh cảm thấy tu quẫn, vùi đầu ăn cơm, Hàn Tiêu thường thường cho nàng gắp đồ ăn. Từ Thư Tinh cùng Tần gia nhận thân sau, bọn họ ba người đã lâu không có ngồi xuống hảo hảo ăn bữa cơm. Này bữa cơm cũng ăn được có chút dài lâu, chỉnh thể không khí hài hòa ấm áp. Hàn lão gia tử không mừng làm cái gì tiệc mừng thọ. Càng không thích cái gì bánh kem. Ăn sau khi ăn xong. Mấy người hướng nhà ăn đi. Hàn Tiêu lấy quá một cái quả táo. Đang ở tước. Hắn ngón tay thon dài linh hoạt, có thể đem trái cây bàn tước trưởng thành lớn lên một cái. Thư Tinh nhìn chằm chằm vào xem. Tước hảo sau, Hàn Tiêu muốn đưa cho nàng. Giây tiếp theo tựa nghĩ đến cái gì, lại xoay phương hướng, đưa cho Hàn lão gia tử. Đối nàng nói, ta đã biết, trước cấp lão nhân, tiếp theo cái cho ngươi tước. Hàn lão gia tử, hắn tưởng cấp tiểu tử này một chút giáo huấn, tức giận đến râu đều mau nhếch lên tới. Lão nhân, mau cầm. Hàn Tiêu đem quả táo đưa cho Hàn lão gia tử, đứng dậy cầm lấy một cái khác, nhanh chóng tước đưa cho Thư Tinh. Thư Tinh nhìn đại quả táo, có chút do dự, nàng ăn không hết, Hàn Tiêu trực tiếp cắt cho nàng một nửa. Ăn đi, cảm ơn. Thư Tinh duỗi tay tiếp nhận tới. Cùng ta khách khí cái gì? Hàn Tiêu buông đao, cầm một nửa kia, há mồm liền gặm một mồm to. Quả táo thật giòn thật ngọt, đều ngọt tiến hắn tâm khảm. Hàn lão gia tử làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không một hồi liền phải lên lầu nghỉ ngơi. Cái gì thọ không ngày sinh, hắn căn bản không để bụng. Trước khi đi, Hàn lão gia tử đối hai người nói, các ngươi đuổi một ngày đường, sớm một chút nghỉ ngơi. Đã biết ra ra, Thư Tinh nói xong liền đứng lên. Nàng khởi thân, Hàn Tiêu theo sát sau đó. Hàn lão gia tử không nghĩ xem hắn bộ dáng này, lên lầu tốc độ đều nhanh không ít. Hàn Tiêu cùng Thư Tinh phòng ở đối diện, đều là lầu hai tận cùng bên trong một gian. Đi đến phòng trước cửa, hai người đều dừng bước chân. Hàn Tiêu đem vừa mới nàng để sót ở trên bàn trà di động đưa cho nàng. Nếu là ta không phát hiện, ngày mai ngươi lại được đến chỗ tìm di động. Thư Tinh còn không có duỗi tay tiếp nhận tới, di động liền chấn động hai hạ. Hàn Tiêu cúi đầu, nhìn đến biểu hiện tin nhắn, hắn bắt lấy di động tay nháy mắt buộc chặt. Làm sao vậy? Thư Tinh hỏi. Họ Đường cho ngươi phát tin nhắn. Hàn Tiêu nói thời điểm, trong lời nói mang theo điểm nghẹn khuất, còn có không vui. Thư Tinh cúi đầu muốn đi xem, ngươi có phải hay không đang chờ hắn tin tức. Hàn Tiêu thấy nàng cái dạng này, có điểm tâm ngạnh, toàn thân đều không thoải mái. Ta không có. Thư Tinh không đi cầm di động, ngược lại nhìn về phía hắn nói, buổi sáng hắn cho ngươi gọi điện thoại. Ta tiếp. Hàn Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, muốn xem nàng phản ứng. Kỳ thật, hắn đáy lòng thực khẩn trương, bởi vì đối nàng có càng sâu khát vọng, thật cẩn thận lại thấp thỏm bất an. Ta biết. Thư Tinh gật đầu. Hàn Tiêu giơ tay run lên hai hạ quần áo của mình. Ngươi ngửi được ta trên người giấm vị sao? Toàn thân trên dưới toan thấu. Bộ dáng của hắn có chút ấu trĩ cùng khôi hài. Thư Tinh không nhịn xuống cười nhạt cười. Hắn làm ngươi cùng hắn đi ăn cơm. Ngươi không được cùng hắn đi ăn cơm. Muốn đi liền mang theo ta cùng đi. Hàn Tiêu nói xong, lại đem nàng di động thu hồi tới. Ta muốn đem hắn kéo hắc. Hắn nói xong, không có lập tức hành động, muốn nhìn một chút Thư Tinh phản ứng. Nàng không có phá lệ phản ứng, cũng không ngăn cản. Ta thật kéo đen. Hàn Tiêu cầm lấy di động, lại lần nữa đối nàng nói. Thư Tinh, ân, nàng bộ dáng này, làm Hàn Tiêu tích cực tâm lý đột nhiên tiêu tán. Hắn không những không đem Đường Hằng kéo hắc, còn đem điện thoại đưa cho hắn. Hàn Tiêu vẫn là có điều cố kỵ, không hy vọng đem nàng khóa tại bên người, không hy vọng chính mình làm nàng không thích sự tình. Thư Tinh ngay trước mặt hắn, xem cũng chưa xem Đường Hằng phát tới tin tức, trực tiếp xóa, sau đó đem đối phương dãy số kéo vào sổ đen, ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, trước kia là ta không hiểu chuyện, chuyện quá khứ liền đi qua. Hảo sao? Nàng thanh tuyến phóng thấp, ngữ mang xin lỗi thật sự thành khẩn. Hàn Tiêu đáy lòng lại nhu lại toan, tiến lên một chút liền ôm lấy nàng, lực đạo đại đến giường như muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể, tưởng cùng nàng hòa hợp nhất thể. Thư Tinh đãi ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng chọc chọc hắn phía sau lưng. Ngươi mau nói, ngươi tha thứ ta. Hàn Tiêu căn bản liền không trách quá nàng. Nói nha. Thư Tinh lại lần nữa dùng mềm ấm đầu ngón tay chọc chọc hắn. Ta thích ngươi, không phải này một câu. Ngươi nói ngươi tha thứ ta không hiểu chuyện. Hàn Tiêu thoáng buông ra nàng, cúi đầu, đen nhánh thâm thúy con ngươi cùng nàng đối diện, ngữ khí chứa đầy nhu tình. Là ta không đúng, Thư Tinh thần sắc mê mang. Hắn như thế nào không đúng rồi? Là ta không phát hiện, ta như vậy ái ngươi, bằng không sẽ càng thêm thương ngươi. Ngươi liền không đến mức bị Đường Hằng lừa đi đính hôn. Hàn Tiêu nói còn có điểm tỉnh lại, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, làm ra hứa hẹn, về sau ta sẽ càng thương ngươi. Trước kia là ta sai rồi. Thư Tinh nhìn hắn chuyên chú lại đa tình ánh mắt, hốc mắt đột nhiên có vài phần khô khốc, yết hầu như là nhét đầy bông. Nàng tưởng nói chuyện, lại một câu đều nói không nên lời. Hàn Tiêu nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thật nhất cẩn thận ôn nhu. Tiểu Tinh ngoan à, chúng ta không để ý tới hắn. Hàn Tiêu xả ra một mặt cười, thần sắc ôn nhu như nước, ngữ khí còn mang lên vài phần dụ hống. Thư Tinh nhón mũi chân, phủ lên hắn môi, chuồn chuồn lướt nước hôn hôn. Hàn Tiêu còn chưa phản ứng lại đây, nàng liền xoay người vào cửa phòng. Ngay sau đó chính là một trận tiếng đóng cửa. Phanh, Hàn Tiêu suy nghĩ thu hồi. Hắn nhìn nhắm chặt cửa phòng, môi mỏng thượng dư ôn còn ở, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Đáy lòng xôn xao đến thật muốn đem bên trong tiểu yêu tinh trảo ra tới. Trên thực tế, Hàn Tiêu là có Thư Tinh phòng chìa khóa. Hắn không có đi lấy, đứng ở ngoài cửa một hồi. Hàn Tiêu bình phục hảo tâm tình, hướng về phía môn nói câu. Ta đây về trước phòng, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai có thể không cần dậy sớm. Ngủ ngon. Phòng trong, Thư Tinh phía sau lưng chống môn, tim đập vẫn là có chút gia tốc, ý cười bò lên trên nàng khóe miệng. Hàn Tiêu, ngủ ngon. Đường Hằng ngồi ở bàn làm việc trước, trước mặt chất đống rất nhiều văn kiện. Hắn không có nửa phần muốn xử lý tâm tư. Từ buổi sáng nghe được Hàn Tiêu thanh âm, hắn tâm tình bực bội buồn bực, chút nào không chịu hắn khống chế. Cả ngày, hắn trong lòng đều nghẹn một đoàn hỏa. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống cấp Thư Tinh đã phát tin tức. Muốn hỏi rõ ràng sao lại thế này. Hôn ước là hủy bỏ. Bọn họ hai người liền không còn có giao thoa sao. Ai ngờ tin tức phát ra sau, Thư Tinh cũng không hồi. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya. Đường Hằng kiên nhẫn hao hết, khép lại văn kiện, cầm di động đi đến cửa sổ sát đất trước, hít sâu một hơi, lại lần nữa bắt thông Thư Tinh điện thoại, gạt ra đi sau bên kia nhắc nhở Thư Tinh đang ở trò chuyện chung. Đường Hằng nhíu mày, nàng ở cùng ai gọi điện thoại? Hàn Tiêu. Đường Hằng lại đợi một hồi, lại lần nữa bắt qua đi, vẫn là biểu hiện trò chuyện chung. Hắn sắc mặt nháy mắt lại trở nên âm trầm, ý thức được chính mình dãy số bị kéo vào sổ đen. Hàn Tiêu làm. Cùng lúc đó, Thư Tinh nằm ở trên giường cũng không có ngủ. Nguyên nhân là Hàn Tiêu đang ở cho nàng đánh video điện thoại. Vừa mới bị thân ngốc sau, hắn trở về tắm rửa một cái, sau đó thanh tỉnh, chính tóm được nàng nị oai. Đường Hằng một chiếc điện thoại, đem hai người video đánh gãy. Thư Tinh nhìn xa lạ dãy số, dẫn đầu mở miệng, người hảo, ta là Đường Hằng. Kia một đầu lời nói khàn khàn, hôm nay buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại, bị Hàn Tiêu tiếp, sau lại không đả thông, liền thay đổi cái dãy số. Thư Tinh cũng không có đối chuyện này tỏ thái độ, mà là nói, là ta đem ngươi kéo sổ đen, có việc sao? Kia một đầu là thật lâu trầm mặc, không có việc gì nói, về sau cũng đừng liên hệ. Thư Tinh nói xong, treo điện thoại. Hàn Tiêu video đang ở điên cuồng đánh tới. Nàng ấn xuống tiếp nghe. Kia một đầu xuất hiện hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nàng giải thích nói, Đường Hằng thay đổi cái dãy số cho ta gọi điện thoại, ta làm hắn về sau đừng đánh. Úc, Hàn Tiêu không muốn đề cập người này, nhưng giơ lên khóe miệng một chút cũng chưa ngừng. Vì chứng minh hai người cảm tình, còn nhanh tốc rời đi đề tài. Người vừa mới như thế nào hôn ta một chút liền chạy. Người thẹn thùng. Thư Tinh không nói tiếp. Nếu là thẹn thùng nói, lần tới ngươi nhiều thân thân, quen tay hay việc. Hàn Tiêu nói xong, còn có điểm không biết xấu hổ nói, ta còn man thích ngươi hôn ta. Tốt nhất thời gian có thể lâu một chút. Nàng hai má nhanh chóng nổi lên đỏ ửng. Người này thật là, người nếu là quá thẹn thùng, ta nhiều thân thân ngươi. Hàn Tiêu đầy mặt đều là sung sướng, một chút đều không biết xấu hổ. Ta thực thích hôn ngươi, cùng trong tưởng tượng giống nhau. Cái gì trong tưởng tượng? Trong mộng ngươi chính là như vậy hương. Toàn thân đều hương. Quảng cáo, cách chương.